Sự quyến rũ của bóng đêm, chương 40, nói chuyện với một bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Íp nhanh chóng bước về hướng người đàn ông chỉ dẫn như thể cô đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó và sẽ thực hiện đến cùng cả nam lẫn nữ trên đường phố trông khá chỉn chu, từ quần áo cho đến những phụ kiện họ mang trên người. Một số người phụ nữ còn có người hầu theo sau để xách hành lý hộ mình. Sự giàu có, sang trọng và kiêu ngạo toát lên từ thành phố khiến Íp không thể rời thôi nhìn ngắm. Cô đi bộ quanh một đài phun nước đã cũ, leo lên ba bậc thang và chợt chú ý đến cửa hàng đóng móng ngựa. Cô lại gần và nhận thấy ông Morris đang đứng bên ngoài. Cô nhanh chóng nấp sau cây cột, nhìn trộm. Ông Morris đang nói gì đó với người đánh xe của mình, nhưng Íp không thể nghe thấy vì khoảng cách quá xa. Tôi sẽ đến quán trọ Little Tit. Khi sửa xong hãy đánh xe ngựa đến và đỗ gần quán trọ. Vâng, thưa ông, người đánh xe vâng lệnh. Ông Morris rút trong túi ra một đồng tiền, ném nó cho một người đang cúi chào hắn và bắt đầu đi về hướng mà Íp đang trốn. Íp quay lưng về phía hắn ta để giấu mặt. Cô đứng cạnh một chiếc cột trên cây cầu, vờ như đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nguyên văn là, coin, giá trị của coin lớn hơn crown và shilling. Mình dịch, coin, là đồng tiền, crown, là xu, và shilling, là đồng. Tương tự, golden coin, là đồng tiền vàng và silver coin, là đồng tiền bạc. Nhìn thấy người đàn ông đang đi về hướng cô đã đến, Íp nhặt đồ đạc của mình trên mặt đất, theo dõi hắn ta với khoảng cách hợp lý để không bị phát hiện. Phía trung tâm thị trấn tập trung đông người hơn, Íp phải cố gắng theo kịp người đàn ông, lòng tự hỏi hắn ta sẽ đi đâu. Cô sẽ trả thù, có thể không phải hôm nay, nhưng một ngày nào đó cô sẽ trả thù. Cô nắm chặt chiếc ô của mình, giữ vững bước đi. Ông Morris đi từ phố này sang phố khác rồi bước vào một trong các tòa nhà. Khi đến gần hơn, cô nhận thấy tên quán trọ được viết trên một tấm bảng treo lơ lửng. Quán trọ Little Tit, cô thấy người ta bước vào trong quán, có một người đàn ông lực lưỡng như gã khổng lồ canh cửa. Íp quyết định đặt hộp cơm trưa của mình sau một cái thùng và cô dám chắc rằng, sẽ chẳng có ai ăn cắp một thứ đơn điệu và mờ nhạt đến thế. Ở yên đây nhé, chị sẽ quay lại ngay thôi. Íp thì thầm với hộp cơm trưa của mình và đi về phía lối vào quán trọ. Một cặp khách hàng đã ở sẵn trước cửa quán trọ. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo đắt tiền, bộ ầng ực vốn đã khá chuẩn được nâng lên càng thêm phần nổi bật. Cô ta rút trong ví ra một đồng vàng, vẫy vẫy ra giấu cho người đàn ông mặc đồ đen cầm lấy. Buổi tối hôm nay thế nào? Tốt, người canh cửa đáp lại cụt lùn và cục cằn. Em, người phụ nữ ậm ừ, người đàn ông đi cùng cô ta nói. Đi nào, ý yêu, anh đã đặt trước bàn cho chúng ta rồi. Cặp đôi bước vào và biến mất. Íp có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng trò chuyện tràn qua cửa ra vào và cửa sổ của quán trọ. Hít một hơi thật sâu, Íp đi đến phía trước quán trọ và mỉm cười với người canh cửa. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cô hắng giọng. Cô chẳng hề muốn chia xa những đồng tiền của mình nên đã rút từ trong túi áo ra một đồng và đưa cho người canh cửa trước mặt. Cố gắng lên nhé, Íp khích lệ người đàn ông. Nhận thấy anh ta không có ý định nhận lấy số tiền đó, cô thở dài. Được rồi, tôi sẽ hào phóng. Cô lấy 5 đồng từ trong túi váy và đưa tay về phía trước, chờ người canh cửa cầm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người canh cửa với cơ thể to gấp 4 lần thân cô chỉ nhìn cô chằm chằm như thể hành động của cô không khiến anh ta thích thú chút nào. Anh ta có vẻ không thích nghe cô nói và Íp cảm thấy thật khó trò chuyện hay thuyết phục anh ta. Cô nhận thấy một khách hàng khác xuất hiện ở phía trước và quyết định lùi lại để quan sát. Người này đưa 2 đồng vàng cho người canh cửa trước khi bước vào trong quán trọ. Cô giả bộ nhìn về hướng khác cho đến khi người đó rời đi. Giờ chỉ còn lại người đàn ông canh cửa và Íp, cô lại đưa tay về phía trước. Khi thấy người đàn ông không cử động, cô quyết định thử vận may của mình và đưa tay nhích dần về phía cửa. Phập, người đàn ông đặt bàn tay to lớn của mình lên tay nắm cửa. Tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Íp hơi thất vọng, hạ giọng thì thầm với người kia. Tôi đến từ một nơi rất rất xa. Tôi cần phải trở về nhà nên tôi nghĩ dây dưa mãi ở đây cũng không ích gì. Thôi thì chúng ta thỏa thuận với nhau vài điều, và đó sẽ là bí mật của riêng chúng ta. Íp mỉm cười với anh ta nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang ngượng ngùng khi người canh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cô rón rén luồn tay vào túi áo bên kia và lấy ra một đồng tiền bạc. Hay là hai chúng ta chia đôi đồng tiền này nhé? tôi sẽ trả nốt nửa còn lại trong 2 tuần. Íp giơ tay, mặc cả với người canh cửa. Lúc này anh ta không nhìn cô nữa mà lại nhìn chằm chằm về phía trước. Íp nghiến răng gật đầu. Được, anh có thể lấy đồng tiền này. Lấy nó đi, hãy nhớ rằng đây là những giọt nước mắt của bao kẻ nghèo khó đấy. Lần này cô đã đưa cho anh ta hẳn một đồng tiền bạc, thế nhưng người canh cửa vẫn không có ý định nhận lấy nó. Cách chương.